Mệnh Vượng Phu, chương 45, góc truyện audio.com, đều cảm thấy tháng này Vệ gia thật không dễ, bọn họ hẳn là chờ đến lo lắng. Kết quả từ khi Vệ Thành hai vợ chồng trở về, thanh tịnh một đoạn thời gian Vệ gia lão phòng lại náo nhiệt lên, bọn họ giống như đem cử nhân khảo thí vứt tới sau đầu, ai cũng chưa nửa điểm lo lắng, lại giết gà lại cắt thịt, cuộc sống trôi qua thập phần rực rỡ. Người trong thôn đều cảm thấy kỳ quái, càng kỳ quái chính là Tú Tài nương tử đều đã về nhà, như thế nào còn để nhi tử ăn sữa nhà người khác. Liền có người nói, sữa nàng đã chặt đứt, tôn tử còn bú sữa Ngô bà tử liền chịu để con dâu một đường bôn ba đi tỉnh thành bồi khảo, Vệ Tam Lang nắm chắc chỉ sợ sẽ trúng, không chừng thật sự trúng. Còn không phải sao, liền không nói thỉnh người ta cho bố ra, chỉ hai người bọn họ ở. Tỉnh thành hơn một tháng, chi tiêu có thể nhỏ, không tính toán trước hắn dám như vậy tiêu xài. Chỉ cần nói đến việc này bọn họ liền không tránh được lấy lúc trước Vệ Thành gặp vận đen cùng hiện tại ra so, vẫn là cái kia kết luận, Khương Thị thật có số vượng phu. Lại có người nói, cử nhân không phải dễ dàng thi đậu như vậy. Chúng ta ở nông thôn người đọc sách không nhiều lắm, thi đậu tú tài cũng không nhiều, các thôn cũng chỉ có một vài người, nhưng ngươi nếu là đem làng trên xóm dưới tú tài tụ cùng nhau, cũng không ít. Mỗi ba năm đều có người đi tỉnh thành dự thi, ngươi thấy ai đỗ qua. Ta cùng lão Tú Tài hỏi thăm qua, hỏi hắn mỗi lần khảo thí lấy nhiều ít cử nhân. Hắn nói một tỉnh cả trăm người, có xê dịch cũng không lớn. Một cái tỉnh bao lớn các ngươi ngẫm lại, chúng ta thôn Hậu Sơn trên đầu là thị trấn, lại. Hướng lên trên là huyện, trên huyện có châu phủ, một cái tỉnh thật nhiều châu phủ toàn bộ mới lấy trăm người. Tính xuống dưới mỗi ba năm toàn Tốc Châu cũng liền 10 người trúng cử, Tốc Châu phía dưới nhiều ít huyện thành. Chúng ta toàn huyện Tùng Dương có thể có một người trúng sao? Nếu như có thể có, ngươi cảm thấy sẽ là Vệ Tam Lang. Huyện Tùng Dương có bao nhiêu người đọc sách ngươi có biết hay không? Người khác khảo một lần hai lần ba lần không thành, hắn một người ở nông thôn, bất quá đi thi hương, dựa vào cái gì chúng? Lời này nói ra các hương thân đều đầu mới biết chúng cử có bao nhiêu khó, ban đầu cảm thấy Vệ Tam Lang có cơ hội, cái này cũng không xác định. Sau lại mấy ngày này lục tục có người đến trước cửa Vệ ra tìm Ngô Thị bọn họ nói chuyện. Hỏi cử nhân thật như vậy khó khảo. Là thật vậy chăng? Hỏi, Vệ Thành hắn nắm chắc bao nhiêu? Ngô Thị thích cùng người khoác lác, phàm là có người tới tìm bà đều đáp, bà đều có thể nói vài câu. Bà nói ngươi nghĩ sao? Nếu là dễ khảo làng trên xóm dưới sao chưa có một ai trúng qua? Nếu là dễ khảo thì hơn trăm năm nay thôn Hậu Sơn có một ai trúng? Ngươi vào trong thành liền biết người ta kêu Tú Tài là nghèo kết hủ lậu Tú Tài, không có gì hiếm lạ. Cử nhân là kim cử nhân, nhà ai có thể có một người, xoay người là có thể thay đổi địa vị biến thành đỉnh đỉnh phú quý nhân gia. Thi đậu cái tú tài chỉ có thể làm chính mình miễn lao dịch gặp quan không quỳ mà thôi, thi đậu cử nhân có thể không nộp thuế, còn có thể làm quan. Ngô Thị nói lời này thời điểm kia bộ dáng giống như gà trống ưỡn ngực mà gáy, mặt bà hớn hở kiêu căng ngạo mạn. Các hương thân nhìn liền cảm giác bà trong lòng có dự. Tính, lại hỏi, các ngươi Tam Lang. Khảo đến không tôi, ngươi hỏi ta nào biết, không biết ngươi đắc ý cái gì. Ta đó là cao hứng nhi từ tức phụ bình bình an an đã trở lại, ngươi đã trở lại ta không cười, chẳng lẽ còn phải khóc. Riêng tìm bà nói chuyện, lại cái gì cũng chưa hỏi ra, sao lại lục tục còn có người tới, Ngô Thị gì đều dám nói, chính là không nói Vệ Thành khảo đến như thế nào, cũng thật làm người khác gấp chết. Sau lại trấn trên họp chợ, bà cõng sọt đi mua đậu phộng hạt dưa đường khối, lấy về tới đều đặt ở trong lu. Cũng mua kim chỉ cùng với vài dệt quần áo mới, này đó đều đưa vào tây phòng, Khương Mật cấp người trong nhà lượng kích cỡ, làm xiêm y, mẹ chồng nàng dâu hai người đều vội, Bồi Nhiên mực chơi đùa thế nhưng rơi xuống trên đầu Vệ Thành. Vệ Thành năm nay vừa mới được làm cha kinh, nhiệm khuyết thiếu thường xuyên ôm đến không đúng, nhóc con tính tình tốt không so đo thật sự không thoải mái liền vặn mông, trong miệng a trừ bỏ thời điểm Nhiên mực ngủ nướng, mặt khác thời gian Vệ Thành đều mang theo hắn, đọc sách mang theo hắn, ra ngoài hít thở không khí cũng đem người ôm vào trong ngực. Đi ngang qua có người còn chê cười hắn, nói người cái đại lão ra sao còn mang theo hài tử tới. Vệ Thành nghe xong cũng không giận, hắn đi theo cười ta ở nhà thời gian không nhiều lắm, khó được trở về nên bồi hắn. Khương Mật ở bên cửa sổ làm quần áo, nghe được lời này nàng ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ xem, liền thấy nam nhân ôm nhi tử. Hắn động tác còn không phải đặc biệt tự nhiên, so với mới vừa về nhà ngày đó đã tốt hơn nhiều. Khương Mật nghĩ nên nhắc nhở tướng công bớt thời giờ ngẫm lại cấp nhi tử lấy cái đại. Danh ở nhà nghiên mực kêu không có gì cùng người ngoài lại nói có cái đại danh thì tốt hơn. Đêm đó, Khương Mật liền cùng Vệ Thành đề ra việc này, Vệ Thành nghĩ nghĩ, nó nhũ danh kêu Nghiên Mực liền lấy một cái nghiên tự kêu Vệ Nghiên Bái. Khương Mật hỏi hắn ý tứ như thế nào, Nhiên A, là cục đá bóng loáng, không hiểu là ngụ ý gì. Mật nương muốn lấy cho Nhiên Mực cái tên sáng sủa. Khương Mật bò trong lòng ngực hắn nói đúng vậy, nói như thế nào đều là nhi tử đầu tiên, hắn còn như vậy ngoan ngoãn nghe lời làm cho người ta thích. Tuy rằng có chút béo, vẫn là làm cho người ta thích. Vệ Thành đem nàng ôm vào trong ngực nghĩ nghĩ, nói, lấy cái hài âm, dùng chữ ngạn, ngươi xem coi thế nào. Chữ ngạn này là có ý tứ gì, Nhĩ Nhã nói, nhân sĩ đẹp vì ngạn. Ngạn chỉ uyên bác chi sĩ, người học thức uyên bác vừa vặn, ứng lúc trước vì hắn lấy nhũ danh. Vệ Thành nói xong cúi đầu xem Khương Mật phản ứng, Khương Mật nghe cảm giác không tồi, hai vợ chồng liền như vậy đem nhi tử đại danh định ra tới kêu Vệ Ngạn. Ngày hôm sau dùng cơm sáng Khương Mật cũng cùng bà Ngô Thị nói, Ngô Thị khởi điểm còn tưởng rằng hai người bọn họ đánh lừa chủ ý, biết được ý nghĩa của chữ ngạn, bà gật gật đầu, nói đây là số mệnh A, mệnh thi trạng nguyên A, nghe một chút tên này đều để lộ ra về sau có thể có đại tiền đồ. Cha Nghiên Mực cũng liền chắc vá đọc sách mười mấy năm, còn không thể xưng là người học thức uyên bác, hắn đều đã trúng cử. Uyên bác chi sĩ không phải trạng nguyên là gì? Vệ Thành vốn dĩ ở bên cạnh an tĩnh lột vỏ trứng gà, lột xong mới vừa ăn một ngụm, liền suýt nữa nghẹn. Ta nói nương, thao thao bất tuyệt còn không có bát, đầu, Ngô Thị trực tiếp kêu dừng, nói ngươi vẫn là đừng nói nương, nương không muốn nghe. Không cần nghĩ đều biết ngươi muốn dội nước lã còn không bằng không nói đâu. Nhiên Mực vừa rồi tỉnh lại, mơ mơ màng màng bò trong lòng ngực nương hắn, Ngô Thị duỗi tay sờ mặt hắn, hỏi. Tới Nhiên Mực nói cho nãi nãi, ngươi về sau có phải hay không muốn khảo trạng nguyên? Đúng ngươi liền cười một cái, Vệ Thành nghĩ mới sáng sớm, đều còn không có tỉnh ngủ, choáng váng mới cười. Chỉ thấy nương hắn duỗi tay gãi gãi cằm Nhiên Mực, hắn liền cười. Vệ Thành, nương người đây là gian lận, nhi tử ngươi đều đáp ứng rồi, ngươi xem hắn cười đến vui vẻ, ngươi quản ta làm gì? Vệ Thành tổng cảm thấy nương hắn thay đổi, trước kia đối hắn là tốt nhất, hiện tại một lòng một dạ nghĩ tôn tử, sớm đem nhi tử ném ở đầu phía sau. Còn không riêng gì nương, ngay cả tức phụ cũng là giống nhau, Vệ Thành trong lòng có một chút chua, lúc này Khương Mật loáng thoáng ngửi được mùi giấm, nàng cười khanh khách khiến nam nhân nhìn lại, nàng liền khuyên hắn ăn nhiều hai miếng, ăn no chút. Mới có một tí xíu ủy khuất nam nhân liền thoải mái, trái lại khuyên tức phụ cũng ăn, làm nàng đừng động nhãi con, chiếu thường lui tới xem, cũng tới thời gian cho bú. Cuộc sống vô cùng náo nhiệt qua đến cuối tháng 9, tính ra hai vợ chồng trở về có hơn 20, lúc này, vẫn luôn biểu hiện đến nhẹ nhàng nhàn nhã Ngô bà tử mới có điểm khẩn trương. Nghe nhi tử sau khi nói qua nàng liền biết, đầu tháng 10 là thời điểm các nơi quan sai đến nhà tân cử nhân báo tin vui, nếu có thể chúng, sẽ có người gõ chiêng tới nhà ngươi. Gõ chiêng hiển nhiên là Ngô bà tử bản thân suy nghĩ vớ vẩn, chờ tới rồi. Ngày đó bà mới biết được báo tin vui là sai ra cưỡi khoái mã từ trong huyện tới, xuyên qua thị trấn, vào thôn lúc sau liền ngăn lại hương thân hỏi đường. Hương thân cấp chỉ cái phương hướng, đang muốn hỏi sai ra là vì sao tới. Người đã đi rồi, bọn họ chạy nhanh bỏ chuyện trong tay theo sau xem, thời điểm đến trước cửa vệ gia đã vây quanh tốp 5 tốp 3 người tới xem náo nhiệt, sau lại hỏi có chuyện gì. Ngươi nhìn còn không rõ. Chúng, vệ tam lang chúng cử, quan sai lão gia nói toàn bộ huyện Tùng Dương chỉ hắn một người thi đậu, về sau hắn liền không phải tú tài công, hắn là cử nhân lão gia. Lúc này cử nhân lão gia chính cùng quan sai hàn huyên, nói xong lúc sau quan sai chuẩn bị nhân lúc còn sớm cưỡi ngựa về huyện phục mệnh, bị nương Vệ Thành bỏ vào trong tay tiền thưởng. Ngô thị khó được hào phóng, không lấy đồng tiền mà. Bà cho người tới báo tin vui nén bạc nhỏ, làm nhân gia cầm đi uống rượu. Ở nha môn làm việc liền không có nghèo, dù vậy, được tiền thưởng cũng vẫn là cao hứng, lại đây báo tin vui quan sai đối với Ngô thị một trận cúi đầu khom lưng lại nịnh hót bà vài câu kêu bà đều là kêu nương cử nhân. Người nhà quê thấy quan sai lão gia đều phải kẹp chặt cái đuôi đi đường, bao lâu gặp qua bọn họ đều hướng người cúi đầu khom lưng. Trường hợp này cho phía ngoài xem náo nhiệt đánh sâu vào óc chẳng sợ quan sai cưỡi ngựa đi không còn thấy được ảnh còn có người hoảng hốt. Có người phản ứng mau nghe nói lúc sau lập tức về nhà mang gà tới cấp cử nhân chúc mừng, cái này động tĩnh bừng tỉnh những người hốt hoảng còn nghĩ đến chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Những người này cũng sôi nổi chắp tay chúc mừng, còn không quên đưa mắt ra. Hiệu cho nhi tử hay tức phụ bên cạnh này đó, làm cho bọn họ trở về trói gà vịt, làm bộ, lấy thịt. Bao gồm Vệ Thành ở bên trong, mấy người đều làm tới chúc mừng các hương thân vây đi lên, Khương Mật còn nhớ rõ phía trước an bài, nên đốt pháo chúc. Nương, đốt pháo trúc, vẫn là tức phụ trí nhớ tốt ta thiếu chút nữa đã quên còn có pháo trúc. Ngô bà tử tiếp đón nam nhân nhà mình điểm đi, bảo hắn nổ vang một chút, làm trước sau mấy cái thôn đều nghe thấy. Trà vệ đi châm pháo trúc Khương Mật sợ động tĩnh quá lớn làm Nghiên Mực sợ trước tiên dẫn hắn trốn vào trong phòng còn che lỗ tai hắn. Vệ Thành liền không trốn, hắn bị người trong thôn vây quanh hai vòng, không phải đang hỏi làm cử nhân có chỗ tốt gì, chính là hắn phát đạt đừng quên các hương thân, nhiều hơn dìu dắt đại gia. Đại thúc công bên kia thực mau cũng lại đây liền nói vài câu tốt, lúc trước nhà ngươi nghèo cha ngươi vì đưa ngươi đi trường tư chấn trên cầu đến trước mặt ta, nhờ ta hỗ trợ. Hắn những năm đó vì ngươi cúi đầu rất nhiều lần, khổ tâm cuối cùng không uổng phí tam lang ngươi hiện tại có tiền đồ phải hiếu thuận cha nương ngươi. Cha ngươi khổ, hắn cùng nương ngươi hai người muốn nuôi ba huynh đệ các ngươi lớn lên không dễ dàng. Vệ Thành tự mình đi dọn ghế dài tới thỉnh đại thúc ngồi, lại bưng trà cho lão nhân ra. Mới hồi đáp nói không dám quên đại ân cha mẹ sinh dưỡng, chắc chắn hảo hảo hiếu thuận. Lại nói không dám quên ân tình đại thúc công, ngày sau nhất định phải báo đáp. Hảo, thật tốt a, chúng ta thôn Hậu Sơn cách chút năm có thể có cái tú tài cử nhân lại chưa từng có. Hôm nay phía trước không có vài người tin ngươi có thể thi đậu, nhưng ngươi chính là tranh đua, ngươi thi đậu, tam lang ngươi không riêng cho cha nương ngươi hãnh diện, cũng cho nhà họ Vệ chúng ta hãnh diện. Nhà ta truyền thừa nhiều năm như vậy, chưa từng có người làm quan, hiện tại liền phải có. Đều nói đọc sách tốn tiền, nhìn xem, này còn gọi tốn tiền. Muốn ta nói tam lang chính là tấm gương tốt, chỉ cần trong nhà có điều kiện đều đưa con cháu đi học mấy chữ không sợ bị người lừa, có khi cũng có thể thi đậu tú tài thi đậu cử nhân. Các hương thân nói có phải hay không? Lời nói này, trước kia nghe giống đánh rắm, ai không biết thi đậu cử nhân liền phát đạt. Chính là nhiều năm như vậy trong thôn có một người thi đậu sao? Cử nhân khảo thí 3 năm một lần, mỗi lần chỉ lấy 100 người, có thể thi đậu hắn học vấn đến có bao nhiêu tốt? Người nhà quê tùy tiện đọc dựa vào cái gì so, người thành phố mạnh hơn, lời nói đều là nói như vậy, hôm nay Vệ Thành lại đứng dậy, này toàn bộ huyện Tùng Dương chỉ có một người trúng cử chính là hắn. Hắn sinh trưởng ở thôn Hậu Sơn, cả nhà chân đất không có tay nghề gì chỉ dựa vào vài mẫu đất sống qua. Hắn cha mẹ đều không biết chữ, hai cái ca ca cũng là anh nông dân vụng về thành thật, không ai có thể giúp hắn cũng không có danh sư đề điểm. Trước kia ở thôn học đọc 2 năm, đi theo liền đi trấn trên, 20 xuất đầu thi đậu nhất đẳng tú tài đi phủ thành, mới qua 2 năm liền trúng cử. Thường lui tới nói đọc sách có chỗ tốt như thế nào, người trong thôn đều nghe không vào. Hôm nay bọn họ chấn kinh rồi, ở nông thôn chân đất cũng có thể đi đường khoa cử, còn có thể lên làm cử nhân lão gia, không đến 25 tuổi làm cử nhân lão gia. Quá làm người hâm mộ, các nam nhân còn ổn được chút, trong thôn những cái đó bà nương mới muốn điên rồi. Hâm mộ Ngô bà tử mệnh tốt có thể sinh ra nhi tử có bản lĩnh như vậy, lại bội phục bà có thể cắn răng đem Vệ Thành cấp cung ra tới, đổi làm những người khác không đậu liền sớm từ bỏ, hắn mấy năm đều xui xẻo a, nếu nói đúng Ngô bà tử vẫn là hâm mộ kia đối với Khương Mật chính là ghen ghét. 2 năm trước nàng vẫn là người thôn Tiền Sơn mất nương liền việc hôn nhân đều nói không nương quản, ai cũng nói nàng là hài tử đáng thương. Nàng gả cho thư sinh nghèo có vận đen đeo đuổi, xoay người liền thành cử nhân nương tử. Trong thôn người đã gả chồng hay chưa gả chồng đều ghen ghét nàng, ghen ghét đến tàn nhẫn nhất vẫn là đại tàu cách vách. Nghe nói lão tam trúng cử Trần Thị như bị sét đánh ngốc lăng tại chỗ chờ nàng lấy lại tinh thần, nhìn. Đến chính là trong đám người bà cùng với người khác đốt pháo chúc xong lúc sau mới một lần nữa đi đến dưới hiên ôm nhi tử mặt đầy ý mừng. Đồng dạng gả cho Vệ gia nam nhân, Vệ đại lang cùng Vệ tam lang là huynh đệ ruột, chính mình vẫn là thôn phụ Khương Thị đâu, nàng đã thành cử nhân nương tử. Tất cả mọi người chúc mừng lão tam, Vệ ra trước cửa miễn bàn nhiều náo nhiệt, Trần Thị lại không cảm giác được, nàng trong lòng trống rỗng, không biết nên như thế nào tiếp thu loại chuyện này. Bà thành nương cử nhân, đệ muội thành cử nhân nương tử. Nàng đâu, hẳn là ở nông thôn là bà nương của nông dân, một hai phải cùng cử nhân lão gia nhắc lên quan hệ nói cũng chính là sách không rõ, cử nhân đại tàu náo loạn phân ra. Cử nhân đại tàu có thể nói chuyện gì? Trần Thị quay đầu muốn tìm nam nhân nhà mình, phát hiện hắn ở. Trong đám người cao hứng đến giống như chính mình trúng cử. Trần Thị càng nổi nóng, lại muốn tìm nhi tử Mao Đản. Mao Đản đồng dạng ở viện bá cầm cái đường khối ăn. Làm nàng giận điên, thật tức chết người, cách chương.